ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, lui ra phía sau. Ta muốn bắt đầu trang bức, nhị hoàn quỷ vương đại nhân, ngươi có chỗ không biết, ngay tại Khôi Ngô quỷ vương lâm vào nổi giận thời khắc. Trước đó cái kia tựa hồ rất hiểu lệ quỷ đi lên phía trước. Tại Khôi Ngô quỷ vương bên tai nhẹ giọng thì thầm. A, có loại sự tình này. Dáng người Khôi Ngô nhị hoàn quỷ vương thoáng có chút hoài nghi. Chẳng lẽ lại hai đại vương thật sự cho rằng tam đại vương bị trước mắt cái này nhân loại một quyền quật ngã hay sao? Cái kia lệ quỷ kêu sợ hãi. Làm sao có thể, ta đã sớm nhìn ra. Ta tam đệ lại làm sao lại yếu như vậy? Nhị hoàn quỷ vương nghĩa chính ngôn từ. Ánh mắt có chút lấp lóe nhìn trên mặt đất nằm thi tam hoàn quỷ vương. Thật chẳng lẽ là đang diễn trò. Chính vừa lúc này, bị một quyền đánh bại. Thổ huyết ngất xỉu tam hoàn quỷ vương thức tỉnh. Nghe thủ hạ ái tướng. Suýt nữa không còn khí lần nữa ngất đi. Tam đại vương, người đã tỉnh. Ông trời của ta, người vừa rồi biểu diễn thật đơn giản tuyệt. Một đám lệ quỷ lập tức vây lại. Các loại vuốt mông ngựa lời nói tầng tầng lớp lớp, mà những lời này, nghe vào tam hoàn quỷ vương trong tai, liền tựa như từng cây dữ tợn gai độc, một câu đâm vào trong lòng của nó. Nó diễn cái mấy cái cổ, nó chính là bị một quyền miểu sát được không? A a a a, há có thể đừng, ta nói các ngươi tất cả quỷ ngựa, nó lập tức phá phòng, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới cũng làm trận không xong. Bị nhân loại dây thì cũng thôi đi. Thủ hạ còn như vậy đối với nó trào phúng. Quỷ này sinh, còn sống còn có ý gì? Tam hoàn quỷ vương lập tức liền đỏ cả vành mắt. Đưa tay một trưởng, nhắm ngay tự mình đỉnh đầu chính là một chút. Phanh, tại chỗ vểnh lên roi. Hồn về u minh, tam đệ. Lần này nhị hoàn quỷ vương cuối cùng là thấy rõ. Cái gì diễn kịch? Đây rõ ràng là cái này chút tiểu quỷ đang diễn bọn chúng hai anh em con a. Nhân loại, ta muốn ngươi cho ta tam đệ đền mạng. Nhị hoàn quỷ vương gầm thét. Quanh thân âm khí cực tốc vận chuyển. Trong chốc lát toàn bộ thông đạo dưới lòng đất đều bị lấp đầy. Ngưng tụ thành một dữ tợn râu dương mắt cự đại hổ đầu. Hướng về Sở Bắc nhào cắn mà đi. Liên quan ta cái dám. Sở Bắc biểu thị tự mình rất vô tội. Nhưng là đã nhị hoàn quỷ vương muốn xuất thủ trước, hắn tự nhiên phụng bồi tới cùng. Chăm chú một quyền, quanh thân gần trăm năm chân khí lao nhanh vận chuyển, trong chốc lát liền ngưng tụ tại quyền ấn phía trên, uy lực tăng cường gấp trăm lần bản quân thể quyền. Trong chớp nhoáng này Sở Bắc lực lượng đạt tới siêu việt vương cấp gấp trăm lần. Nhìn như phổ phổ thông thông một quyền, kỳ thực lực lượng toàn thân đã ngưng tụ tới cực điểm. Tại nhị hoàn quỷ vương chỗ triệu hoán đi ra âm khí hắc hổ sắp vọt tới trước mặt mọi người. Khoảng cách phân ly chi chênh lệch, Sở Bắc ánh mắt lạnh lẽo, một quyền hung hăng đánh ra, một quyền phá không, trong nháy mắt cùng cái kia màu đen cự hổ đụng vào nhau. Trong chốc lát bạo tạc, chung quanh vách tường vỡ nát tan tành đổ sụp, trong thông đạo dưới lòng đất tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được một tiếng kinh khủng âm bạo. Thanh nương theo lấy Sở Bắc một quyền này, dùng khắp thiên địa, một cỗ khí lãng khuếch tán ra đến, đem thân hình của bọn hắn không khỏi đẩy lui mấy bước. Đây là Sở Bắc khống chế được tự mình lực lượng kết quả. Bằng không thì chỉ dựa vào một quyền này dư ba, liền có thể sinh sinh đem cái này mấy tên khoảng cách vương cấp còn có hai cái lớn cảnh phổ. Thông dị năng giả tại chỗ đánh cho trọng thương. Tại Sở Bắc quyền ấn cùng cái kia âm khí tụ tập mà đến hắc hổ tiếp xúc một sát na kia. Trong thoáng chốc, đám người phảng phất trông thấy có vô hình khí lãng sóng ánh sáng tràn ngập ra. Cái kia cỗ khí sóng ba động cực kỳ mãnh liệt, thật giống như một đầu như cự long lăn lộn gào thét. Trong lúc nhất thời, đám người chỉ cảm thấy con mắt một trận nhói nhói, phảng phất bị thứ gì cho chọc mù. Đợi đến ánh mắt khôi phục lúc bình thường, trước mắt nơi nào còn có cái kia hắc hổ cái bóng. Chuyện gì xảy ra? Đám người kinh hãi không thôi. Nhao nhao nhìn về phía cái kia bạo tạc chỗ. Nhưng là trừ nồng đậm cho bụi. cái gì cũng thấy không rõ. Tiếng long ngâm chấn giống, màu trắng khí lãng lại xuất hiện, một quyền đem nhị hoàn quỷ vương thế công đánh tan. Quyền thế không giảm, phanh phanh phanh, trực tiếp hướng về hậu phương nhị hoàn quỷ vương đánh tới. Dọa người uy thế tại trong thông đạo dưới lòng đất tứ ngược. Thiên diêu địa động, phảng phất tại chỗ liền muốn sụp đổ. Ngọa tào, nhị hoàn quỷ vương trong mắt lập tức hiện lên sợ hãi. Ý thức được tự mình tuyệt không phải trước mắt địch thủ của người đàn ông này. Nhanh chóng quay người, liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi đây. Nó có thể chạy, sau lưng nó đám kia các tiểu đệ coi như phản ứng không kịp. Kinh khủng quyền thế giáng lâm. Phía trước nhất mấy cái cấp A lệ quỷ ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Tại chỗ tại cái này siêu việt vương cấp gấp trăm lần kinh khủng quyền thế bên trong bốc hơi. Trên vách tường, trong không khí, bọn chúng ở khắp mọi nơi. Thông đạo dưới lòng đất không gian cũng không tính quá rộng. Những thứ này chưa thành vương cấp quỷ vật căn bản không chỗ tránh né. Chỉ có thể sợ hãi ngốc tại chỗ. Dốc hết toàn lực dùng âm khí bảo vệ chính mình. Bên tai không ngừng vang lên đồng loại tiếng hét thảm. Cái này để bọn chúng sợ hãi trong lòng càng sâu. Phanh phanh phanh trong chớp mắt. Toàn bộ trong thông đạo dưới lòng đất thân thể coi như hoàn hảo quỷ vật đã còn thừa không một. Mà tạo thành trước mắt bộ này cục diện kẻ đầu têu. Vẻn vẹn chỉ là dùng một quyền. Một quyền chi uy. Kinh khủng như vậy. Sở đại lão nghiêu bức. Phía sau một đám các dị năng giả đã triệt để điên cuồng. Một quyền chi uy. Miểu sát hơn ngàn lệ quỷ. Cho dù là kiến thức rộng rãi đường lão. Tại nhìn thấy một màn này về sau. Hai tay cũng là nhịn không được run rẩy. Càng có thể biểu đạt bọn hắn trong nội tâm tâm tình kích động. Chính là phô thiên cái địa tiếng khen. Sở tiên sinh thật mạnh. Sở tiên sinh nghiêu bức. Sở tiên sinh đơn giản chính là ta bối mẫu mực. Kết quả là, trong thông đạo dưới lòng đất, quỷ đang gọi, người tại rít gào, sở bắc tại cuồng tiếu. Thật là đáng sợ. Cái này nhân loại thật sự là thật đáng sợ. Chính đang liều mạng phi nước đại nhị hoàn quỷ vương hoàn toàn không dám quay đầu. Giờ này khắc này trên trán của nó sớm đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Hận không thể xuất sinh ngày đó có thể bao dài ra hai đôi chân. Đến ứng đối giờ này khắc này cảnh tượng. Người nghĩ chạy trốn nơi đâu. Liều mạng phi nước đại nhị hoàn quỷ vương đột nhiên cảm giác cái trán đau xót. Đâm vào nào đó dạng cứng rắn vật phẩm bên trên. Cái này trên mặt đất. Rõ ràng không có chướng ngại vật A. Nhị hoàn quỷ vương thần sắc lập tức kinh ngạc. Khó có thể tin ngẩng đầu. Sở bắc cái kia giống như ma quỷ lẩm bẩm liền tại bên tai của nó vang lên. Bát cực băng, phanh, nhị hoàn quỷ vương phản ứng rất nhanh. Hai tay nâng lên, bước chân một chuyền, bày ra một cái trung bình tấn xông quyền tư thế. Lùi ra phía sau, ta muốn bắt đầu trang bức. Nhị hoàn quỷ vương ánh mắt trầm xuống. Toàn thân âm khí sôi trào mãnh liệt, bày ra một cái tiêu chuẩn cổ võ khởi thế. Đột nhiên một quyền hung hăng nện ở sở bắc trên thân. Một quyền này nhìn thế đại lực trầm. Có thể nhìn ra, nhị hoàn quỷ vương tại một chiêu này bên trên là hạ hung ác công phu. Một quyền đánh ra, tại chỗ đánh bay. Bất quá cũng không phải là sở bắc, mà là nhị hoàn quỷ vương. Toàn lực một quyền xuống dưới. Không chỉ có không có đối sở bắc tạo thành tổn thương. Ngược lại bị bao phủ tại sở bắc mặt ngoài mắc cấp kim quang chú quang mang tại chỗ bắn bay. Đầu chạm đất, hung hăng đưa tại mặt đất, nhìn buồn cười vô cùng. Ngọa tào, ta bát cực băng làm sao vô dụng. Nhị hoàn quỷ vương trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Âm thanh run rẩy. Ta ném, chấm ngoặc kép, đầu hàng hai chữ vẫn chưa nói xong. Sở bắc cái kia thân ảnh cao lớn đã vọt lên đem hắn hung hăng nhấn trên mặt đất. 100 năm chân khí tựa như không cần tiền. Hướng phía hắn chính là một trận điên cuồng công kích. Thực lực này cũng quá khoa trương. Đường lão cùng một đám các dị năng giả sớm đã chấn kinh không thể phục thêm. Từ vừa mới bắt đầu, cho tới bây giờ, miệng một mực liền không có khép lại qua. Nguyên tới nhân loại thật có thể mạnh đến loại trình độ này. Ngày bình thường tại bọn hắn trước mắt diễu võ dương oai quỷ vương cấp sinh linh. Bị nhấn trên mặt đất. giống như là đánh nhi tử đồng dạng giáo dục, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Nói, các ngươi kinh đô lệ quỷ đều tụ tập tại cái này vạn người trong hầm. Đến cùng có mưu đồ gì? Đem nhị hoàn quỷ vương đánh chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Sở Bắc lúc này mới đình chỉ hắn hung ác. Thời gian nháy mắt, mai phục tại vạn người hố cửa vào lệ quỷ đã hoàn toàn bị biến mất. Chỉ có nhị hoàn quỷ vương, bởi vì có trọng yếu tình báo muốn từ đối phương miệng bên trong hiểu được, cho nên cho nó lưu thở ra một hơi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.